tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 59, góc truyện audio.com, chương 59, Trần Húc Diệu say rượu tôi không có thời gian để mờ. Miệng từ chối anh ta đã uống cạn ly rượu, sau đó anh ta cầm ly rượu, đến trước mặt tôi và nói, biết rằng, chị không thể uống được tôi sẽ uống cho chị. Một số giám đốc điều hành, cấp cao khác đã nghe thấy những gì Trần Húc Diệu nói, trong lúc nhất, thời sắc mặt của họ cũng không được tốt lắm. Một trong những giám đốc điều hành của bộ phận tài chính nói, giám đốc Trần, đến đây, chúng ta hãy uống một ly, cảm ơn anh đã đến kiểm tra trực tiếp chi nhánh của chúng tôi. Sau đó một vài quan chức cấp cao theo chân nâng ly chúc mừng, Trần Húc Diệu không mất nhiều thời gian để uống cạn. Sau bữa tối tôi đỡ Trần Húc Diệu lên taxi, đầu tôi hơi đau. Anh ta tửu lượng không tốt, tại sao lại thích uống nhiều rượu như vậy? Vũ Linh gọi điện thoại tới tôi, bắt máy, cô ấy hét lên, cậu đang TH đâu, ra ngoài đi dạo phố. Tôi nhìn người đàn ông bên cạnh đang say đến bất tỉnh, thật đau đầu, có người say TH bên cạnh tớ thật sự không đi được, chết tiệt. Vũ Linh bật thốt lên, thật là chán, nhìn cả người Trần Húc Diệu đang say khướt, tôi rất muốn bóp cổ anh ta, nhưng tôi cố kìm lại và nói vào điện thoại, ngày mai tớ còn một ngày nữa, tớ sẽ cố gắng hoàn thành công việc của mình vào buổi sáng và dành một ngày đi dạo phố với cậu, được, tớ sẽ đợi ngày mail, Vũ Linh nói và cúp điện thoại của tôi. Xe taxi dừng TH cửa khách sạn, tôi thanh toán tiền rồi dìu Trần Húc Diệu xuống xe. Tôi ngẩng đầu nhìn mười mấy bậc thang ở phía trước, đầu lại càng đau. Thiết kế của khách sạn 5 sao này thật lạ, sao lại có nhiều bậc thang như vậy? Tôi kêu ca phàn nàn và đỡ Trần Húc Diệu, tôi vẫn dìu cậu ấy leo lên từng bước, may mà tôi đi giày bệt nên không tốn nhiều sức. Như vậy đi được nửa đường, điện thoại trong túi xách vang lên, tôi đưa tay chạm vào, Trần Húc Diệu không an phận cũng đưa tay ôm lấy eo tôi, theo bản năng tôi đột ngột đẩy anh ta ra mà quên mất rằng lúc này chúng tôi đang đứng ở trên cầu thang. Bi kịch đã xảy ra, Trần Húc Diệu lăn thẳng xuống cầu thang như một cái bánh bao, lăn xuống một cách hoàn hảo. Tôi sững sờ một lúc, còn chưa kịp phản ứng thì có một nhân viên bảo vệ đến đỡ anh ta. Tôi mới phản ứng được vội vàng nói, đưa anh ta đến bệnh viện ngay, một người say như vậy tôi không biết anh ta có bị ngã thật hay không. Với sự giúp đỡ của nhân viên bảo vệ, Trần Húc Diệu được đưa đến bệnh viện suôn sẻ hơn rất nhiều. Trần Húc Diệu được đưa vào bệnh viện kiểm tra, đầu của anh ấy bị ngã xuống còn các bộ phận khác vẫn ổn, chỉ cần nằm viện để theo dõi vài ngày là khỏe rồi. Sau một thời gian dài tràn chọc, Trần Húc Diệu vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ cũng không thể xác định được não của anh ấy có vấn đề gì không, nên chỉ có thể đợi đến sáng mai khi anh ấy thức dậy, băng bó vết thương do bị ngã của anh ấy xong. Bởi vì canh chừng người bệnh nên tôi chỉ có thể sống TH trong bệnh viện rồi. Mới sáng sớm Vũ Linh đã gọi điện thoại tới, tôi gần như ngủ gục trên ghế TH ngoài hành lang bệnh viện, bắt máy điện thoại cô ta say sưa nói TH đầu dây bên kia thầm, Xuân Hinh cậu không ra ngoài đi dạo phố sao? Nhìn đồng hồ đã rạng sáng. Tôi ngáp một cái, ngồi thẳng người dậy nói, Vũ Linh cậu đang ở đâu? Cô sợ mình lại đi uống rượu một mình, đại lộ Nam An cùng nhau đi dạo phố. Nghe được giọng nói này tôi đã uống quá nhiều rồi, cô ấy có thể đi uống rượu một mình ở thành phố xa lạ này tôi cũng phục rồi. Trần Húc Diệu vẫn còn đang truyền dịch, bây giờ tôi không thể đi được. Sau một hồi suy nghĩ tôi gọi điện Trần An, Vũ Linh ở đầu dây bên kia cúp máy. Tôi gọi lại cho Trịnh Tuấn Anh, alo, điện thoại bị nhấc lên, nghe giọng nói hình như là bị đánh thức. Tôi hơi xin lỗi và nói, bác sĩ Trịnh, tôi có thể nhờ anh một việc được không? Bạn tôi đang ở đại lộ Nam An, cô ấy uống quá nhiều, bây giờ tôi không thể đi bộ đến đó được, anh có thể giúp tôi đón cô ấy được không? Đầu dây bên kia im lặng một lúc, anh nói, ừ, cô đưa số điện thoại của cô ấy cho tôi, lát nữa tôi đi qua. Thấy anh ấy đồng ý tôi thờ phào nhẹ nhõm, nói vài câu cảm ơn. Sau khi cúp máy tôi gửi số điện thoại của Vũ Linh cho Trịnh Tuấn Anh, cả ngày hôm nay tôi không ngủ được lâu, sau khi chịu đựng đến nửa đêm nữa tôi nghỉ ngơi TH hành lang bệnh viện hết đêm hôm đó. Ngày hôm sau, Trần Húc Diệu tỉnh dậy rời khỏi giường bệnh không thể hiểu được nên hỏi tôi tại sao tôi lại ở bệnh viện. Tôi có chút ngượng ngùng, cười nói, tối hôm qua cậu uống quá nhiều nên bị ngã, cho nên tôi đưa cậu đi bệnh viện. Anh cau mày, tôi tự mình ngã sao? Tôi gật đầu thấy chột dạ. Trong lòng, anh ta đột nhiên cười tâu toét, nhìn tôi nói, Thẩm Xuân Hinh, tôi nhớ rõ là chị đã đẩy tôi ngã, vừa rồi Làm như vậy, lương tâm chị cắn rứt. Cái gì, anh ta thật thẳng thắn, tôi còn, có thể nói gì nữa? Tôi nhìn anh ta, nói ai cho cậu uống nhiều như vậy, tôi trừng mắt nhìn anh ta, tức giận nói, hãy dùng lý trí của mình xem thử có vấn đề gì hay nói. Không có vấn đề gì, nếu đúng như vậy cậu có thể xuất viện, vốn dĩ là chuyến công tác, ngắn ngày, nhưng bị anh ta làm chậm trễ như vậy nên công việc cũng kéo dài về phía sau, cũng may anh ấy không gặp vấn đề gì lớn sau khi bác sĩ đến, khám, có thể xuất viện sau khi thay thuốc, nhưng người này ra mặt, dày, sau khi ra viện lôi tôi ra muốn, tôi chịu trách nhiệm, tôi không có thời gian để ý đến anh ấy, vì vậy tôi đưa anh ấy đến công ty và nói thẳng với Vương Huy về việc tham ô công quỹ bị Trần Húc Diệu phát hiện. Ngày hôm qua, Vương Huy có vẻ khá ngạc nhiên nên đã điều chỉnh hoàn toàn bộ phận tài chính và các bộ phận khác. Đây hoàn toàn không phải là một sự kiện lớn. Trần Húc Diệu đã lập báo cáo cuối cùng. Tôi đã kiểm tra hoạt động của chi nhánh và lắng nghe giải thích của một số bộ phận có trách nhiệm. Tôi sẵn sàng quay trở lại thành phố Giang Ninh mà không gặp vấn đề gì lớn. Nhưng Trần Húc Diệu có rất nhiều tật xấu. Anh ấy chỉ cảm thấy mình bị đập đầu xuống đất và cần ăn gì đó thật tốt để bồi bổ mới được, vì vậy đòi tôi đưa đến khu ẩm thực lớn nhất thành phố Tân Châu. Tôi cũng đang đi dạo phố xung quanh, tôi gọi cho Vũ Linh, điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới được kết nối, giọng nói ở đầu bên đó không biết gì. Alo, tôi nhìn đồng hồ, đã là buổi trưa mà vẫn còn đang ngủ. Cậu tỉnh rồi à? Mau đi khu phố ẩm thực dạo một chút. Hừ, nghe giọng còn chưa tỉnh lại, Vũ Linh đã nói hoang hoang. Cậu đi mua sắm trước đi, tớ qua đây. Ngay khi tôi định cúp máy và gửi địa chỉ cho cô ấy, tôi nghe thấy một giọng nam trầm ở đầu dây bên kia. Dậy đi, mẹ kiếp, liệu rằng cô nàng này có thể tìm thấy một người đàn ông ngay cả khi cô ta đã say khướt vào tối hôm qua không? Cô Lý tình hình như thế nào? Tôi không nhịn được nói qua điện thoại, cúp máy trước chúng ta nói chuyện sau. Bên kia điện thoại, Vũ Linh vội vàng cúp máy. Tối ngày hôm qua không phải tôi nhờ Trịnh Tuấn Anh đưa cô ấy về sao? Trong trường hợp như thế, cô ấy vẫn có thể tìm thấy một người đàn ông sao? Có phải là Trịnh Tuấn Anh không? Tôi cố gắng động não suy nghĩ một lúc, không thể không gọi cho Trịnh Tuấn Anh. Hồi lâu sau, bên kia mới kết nối. Thẩm Xuân Hình, anh ta nói với một giọng rõ ràng không giống như anh ta vừa mới ngủ dậy. Tôi dừng một chút và nói, anh đang làm gì vậy? Đầu bên kia điện thoại dừng một chút, nói, đang lái xe, sao vậy? Ủ, trong trường hợp này, không thể TH cùng Vũ Linh. Rồi, tôi cười nói, chúng tôi đã giải quyết xong chuyện ở đây, trưa nay, anh có việc gì phải làm không? Nếu không sao thì cùng nhau ra, ngoài ăn cơm gì trà tốt, anh ta sẵn sàng, đồng ý cúp điện thoại, vẻ mặt Trần Húc Diệu khinh thường nói, Thẩm Xuân Hinh, chị có hứng thú sao? Đọc full tại chuyên.one, cách chương.